Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, tóc đỏ thần quan. Kakaro, mang ta đi nhất tới gần chiến trường địa phương. Vegeta nhẫn thụ lấy mãnh liệt uy áp, trên đầu gân xanh phun trào, chăm chú nắm chặt nắm đấm, đáy lòng có một cỗ cường lực không cam lòng. Trăng vội vàng ngăn cản, ba ba, nơi đó quá nguy hiểm. Vegeta phẫn nộ nói, ngậm miệng, các người đều đã mất đi người Saiyan huyết tính sao? Trên địa cầu hòa bình để các người biến thành bình thường. Tiếp tục như vậy nữa mấy chục năm sau không cần trông cậy vào các người thủ hộ gia viên của mình. Son Goku cùng Vegeta đều là 50 đến 60 tuổi người. Mặc dù người Saiyan có càng dài tuổi dậy thì, nhưng là tuổi thọ so với bình thường người địa cầu không lâu được nhiều ít. Dự tính tiếp qua mấy năm bọn hắn thực lực cũng muốn bắt đầu đi xuống dốc. Bây giờ nhìn Trăng cùng Son Gohan biểu hiện của bọn hắn. Đời kế tiếp có chút đỡ không nổi, có phấn đấu tinh thần pen một đời, nhưng lại bởi vì huyết mạch thưa thớt, thành tựu sẽ không quá cao. Tiếp tục như vậy nữa, đợi đến Son Goku một đời già đi, địa cầu lại phải về đến mấy chục năm trước trạng thái. Vegeta những lời này là đối Trăng bọn hắn giận không tranh. Trong ngôn ngữ 10 phần thất vọng, Trăng bị Vegeta một trận răn dày, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ mắt nhìn Son Gohan bọn hắn vài lần. Son Goku thở dài một hơi. Sau đó lôi kéo Vegeta di động trong nháy mắt đến mục thần cung điện bên kia chiến trường. Son Goten nhìn qua Son Goku nơi bọn họ biến mất. Ba ba hiện tại đi qua, sẽ có nguy hiểm à? Son Gohan vỗ xuống Son Goten bả vai. Phải tin tưởng phụ thân, bọn hắn khẳng định có thể. Bulma không vừa mắt, quát lớn Son Gohan bọn hắn. Lúc nào còn nghĩ hết thảy đều dựa vào Goku bọn hắn, dạng này sẽ cho bọn hắn tạo thành càng lớn gánh vác. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mỗi một lần đều xông vào nguy hiểm phía trước. Nhất, Vegeta nói đúng, trước kia mặc kệ là Cell trò chơi vẫn là ma nhân bu sự kiện thời điểm các ngươi đều không phải là dạng này. Xem ra thời gian dài hòa bình thật tiêu ma các ngươi nhuệ khí. Mặc dù Bulma bản nhân không có thực lực bảo hộ địa cầu, nhưng tốt xấu ở phía sau làm lấy trình độ lớn nhất phụ trợ. Vì Son Goku bọn hắn chế tạo phòng tu luyện, hoặc là cung cấp tân tiến nhất chiến đấu phục, trái lại Son Gohan cùng Son Goten bọn hắn, từ bỏ võ đạo hội đằng sau học xong ỷ lại người khác. Mỗi lần nguy cơ đều núp ở phía sau mặt, bên trong miệng còn nói cái này phải tin tưởng Son Goku lời của bọn hắn. Trên thực tế một chút tác dụng đều không có, lúc đầu coi là Son Momiji một phen có thể làm cho bọn hắn tỉnh ngộ. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Mục thần cung điện, Broly cùng Monluc chiến đấu tiếp tục lấy. Tại Broly đem toàn thịnh lực lượng lấy ra đằng sau, Monluc liền lâm vào khốn cảnh, lúc này hắn mới phát hiện chính mình coi thường đối thủ. Mấy cái kia bán thần cấp từng cái không đơn giản, trước mắt cái này tản ra màu xanh lá mạ tia sáng nam nhân. Thực lực đầy đủ cùng mình phân cao thấp, chỉ là số 14 vũ trụ, làm sao có xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Thần hủy diệt Monluc không nghĩ ra, cùng số 14 vũ trụ song song còn có mấy cái vũ trụ. Chưa hề xuất hiện qua tình huống giống nhau, một cỗ tàn nhẫn sát ý từ đôi mắt bên trong hiện lên. Monluc cuồng hống một tiếng, màu đỏ nhạt thần hủy diệt năng lượng cuộn trào mãnh liệt hạo đáng. Biển sâu lật lên sóng lớn, dư ba đều đầy đủ hủy diệt một khỏa tinh cầu. Broly đón đầu mà lên, tại Monluc kinh ngạc vẻ mặt, một con bàn tay khổng lồ gắn vào hắn trên mặt, sau đó tựa như nảy sinh ác độc mãnh thú. Broly đè ép Monluc đầu tại cứng rắn trên vách đá ma sát. Đối với cấp bậc cao chiến đấu tới nói, dạng này ưu thế đã đầy đủ quyết ra thắng bại. Ghê tởm a, Mon Luc phát ra phẫn nộ gào thét. Thân là thần giới 36 tên thần hủy diệt một trong. Mon Luc thực lực mặc dù chưa có xếp hạng đỉnh điểm, nhưng nói thế nào cũng là thần hủy diệt. Hiện tại thế mà bị một cái không rõ lai lịch nam nhân đặt ở trên mặt đất ma sát. Thắng bại đã phân, cái kia thần hủy diệt không phải là đối thủ của Broly. Mục Dương từ vừa mới bắt đầu liền đoán được. Kết cục, dù sao Broly là có thể cùng thần hủy diệt Beerus đánh ngang. Đối phó một cái không tính đặc biệt cay độc thần hủy diệt. Thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Chiến đấu đã kết thúc sao? Son Goku cùng Vegeta đi tới trong chiến trường. Nhìn thấy là Broly chà đạp Mon Luc hình tượng. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia sừng thú nam tử khủng bố. Thực lực ở xa siêu cấp một long chi bên trên. Nếu như đổi lại bọn họ đi lên lời nói. Nói không chừng 2-3 lần liền sẽ bị đối phương đánh bại. Nhưng là Broly thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế. Xem ra bọn hắn cùng Broly ở giữa thực lực sai biệt rất lớn a. Vị này Mục Dương tiên sinh người nhà thực lực mạnh đến mức khủng bố. Số 18 bọn người thực lực mạnh hơn chính mình không nói. Broly càng là đã cường đại đến bọn hắn nhìn không thấy bên cạnh tình trạng. Thật không biết bọn hắn đều là làm sao tu hành tới. Trận chiến đấu này là ngươi thua. Thần hủy diệt. Broly bắp thịt cả người bành trướng. Thân thể tráng kiện nhưng không có như thế giới này Broly như thế đánh mất mỹ cảm. Tổng thể có thể dùng khôi ngô để hình dung. Ta thế mà thua. Thần hủy diệt Mon Luc khó mà tiếp nhận. Trong ánh mắt lộ ra không thể tiếp nhận thần sắc. Đúng vậy, ngươi thua. Không, chỉ là hạ giới nhân loại. Làm sao có thể đánh bại được thần hủy diệt. Mon Luc phẫn nộ gào thét lớn. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ nhạt năng lượng. Broly thấy thế lộ ra cẩn thận chi sắc. Cái này đoàn màu đỏ nhạt năng lượng là thế giới này thần hủy diệt năng lượng. Ứng đối không làm sẽ có thương tới sinh mệnh nguy hiểm. 333 tương đương. Đúng lúc này, một cái thon dài bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Kia là một cái có màu đỏ thẫm tóc bóng người. Thanh âm đạm mạc nói, Mon Luc ngươi đã thua, không muốn mất mặt xấu hổ. A, thần quan đại nhân, nghe thấy thanh âm của đối phương. Thần hủy diệt Mon Luc thân thể run lên, giống như là gặp được cái gì làm hắn hoảng sợ một màn. Âm thanh run rẩy lấy đứng qua một bên, màu đỏ thẫm tóc thần quan ngắm Broly liếc mắt. Thực lực không tầm thường, nhưng chung quy là chỉ là phàm nhân. Nói xong, chuyển động trong tay đen nhánh thần trượng, một đạo năng lượng kinh khủng hướng phía Broly đánh tới. Không được, Broly con người co rụt lại, thân thể lại có một loại bị giam cầm ở cảm giác. Làm sao dãy rủa cũng vô pháp tránh thoát, thế giới này thiên sứ đều là như thế táo bạo sao? Tịnh lệ thân ảnh lấp lóe một cái. Gaia mảnh khảnh thân ảnh ngăn tại Broly phía trước, màu xanh lam mái tóc tung bay, một cỗ ánh sáng màu lam chợt lóe lên, thay Broly đỡ được đối phương thần quan một kích. Đối diện tóc đỏ thần quan chăm chú mắt nhìn Gaia, ánh mắt thâm thúy nói, ta là thần quan, cũng không phải là cái gì thiên sứ, đều là giống nhau, xưng hô khác biệt mà thôi. Gaia vểnh lên xuống bờ môi. Màu vàng con ngươi nhìn chăm chú đối phương. Gaia mặc dù tại bắt trước ngụy trang đằng sau mượn nhờ ức xeo uôn lực lượng đi vào cấp 9 thứ. Nguyên, nhưng dù sao cũng là mới vào thiên sứ cấp. Đối đầu Red King thế giới thần quan là không có bao nhiêu phần thắng. Tóc đỏ thần quan biểu lộ lạnh lùng quét mắt Gaia cùng phía dưới mục thần cung điện. Cuối cùng tầm mắt rơi vào mục dương trên thân. Từ mục dương nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ 10 phần không thoải mái uy áp. Cẩn thận một chút, đối phương ngay cả thiên sứ cấp nhân vật đều xuất hiện. Meria biểu đạt chính mình lo lắng. Mục Dương ngưng trọng gật đầu. Thân thể tung bay đi vào Gaia bên người. Để Broly trở về khôi phục thể lực về sau. Mục Dương nghiêm túc nhìn trước mắt vị này tóc đỏ thần quan. Cùng Xeno thế giới thiên sứ khác biệt. Trước mắt vị này mặc dù mặc cực kỳ giống Whis, nhưng là con người bên trong để lộ ra cái kia cổ đạm mạc cùng cao ngạo. Hoàn toàn cùng Whis bọn hắn lạnh nhạt, siêu thoát khác biệt, có mạnh hơn tính công kích. Thế giới này thiên sứ có màu đỏ thẫm tóc, cũng tựa hồ cùng bọn hắn tính cách có quan hệ. Ta là ước xeo uôn chủ nhân, lần này tiến vào Red King thế giới. Là trải qua Xeno thế giới đại thần quan giới thiệu, ta nghĩ chúng ta không cần thiết trở thành địch nhân, nguyên lai là Xeno thế giới đại thần quan, giới thiệu, vậy xem ra là một hồi hiểu lầm. Tóc đỏ thần quan biểu lộ đạm mạc, quay đầu quát lớn sau lưng Mon Lúc một câu, Mon Lúc của ngươi tu hành còn chưa đủ, về trước thần giới đặc huấn 10 triệu năm. Vâng, Mon Lúc tràn ngập e ngại. Vội vàng đồng ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.